Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183. Nam Hải Đảo trên tiếng ca. Đỗ Bội là Dương Hàm fan hâm mộ, cùng rất nhiều người trẻ tuổi đồng dạng, nàng cùng lão công Phương Tiên Tuấn tại Bằng Thành dốc sức làm căn nhà nhỏ bé nhỏ phòng cho thuê. Vì tiết kiệm tiền mua nhà, Quốc Khánh Trung Thu lớn nghỉ dài hạn đều không có ra ngoài du lịch. Ngày 4 tháng 10, Tết Trung Thu ngày này bọn hắn cũng không có ra ngoài ăn tiệc. Chỉ là trong nhà, hai người cùng một chỗ làm một bữa thức ăn ngon, hưởng thụ đơn giản lại ấm áp hạnh phúc. Ban đêm, Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn chuẩn bị nhìn, giọng hát hay Trung Hoa, Trung Thu tiệc tối. Bất quá, một bên xem tivi một bên soát điện thoại di động, Đỗ Bội nhìn thấy Dương Hàm tại Cá Heo phát trực tiếp mở âm nhạc tiệc tùng tin tức, nàng liền tò mò điểm đi vào. Phát trực tiếp đã bắt đầu. Bất quá, trong tấm hình chỉ có một cái đơn sơ tiểu vũ đài. Đơn sơ đến chỉ có một ít thiết bị, ánh đèn trang trí, đương nhiên cũng có một chút nhạc khí, dàn trống đều có. Nhưng chính là không có người trình diễn, bên cạnh ngược lại là có người đi tới đi lui, nhưng Dương Hàm cũng còn không có hiện thân. Đây là cái ghế phát trực tiếp. Còn tốt, trong màn đạn có người cho mới tới người tại không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần dài. Thích lấy, bây giờ tại điều chỉnh thử thiết bị, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đỗ Bội mới kiên nhẫn xem tiếp đi. Không đầy một lát, bỗng nhiên một gương mặt to tại trong màn hình nhảy ra, dọa Đỗ Bội một cái cơ linh. Trong điện thoại di động mưa đạn cũng bỗng nhiên nhiều hơn. Dương Hàm, Cáp lão sư ngươi dọa người. Không mang dọa người như vậy. Khoảng cách gần cũng rất đẹp trai a. Còn tốt, Dương Hàm cách hơi xa một chút. Hắn cười cùng khán giả nói ra, cùng mọi người nói lời xin lỗi. Còn chưa bắt đầu. Chủ yếu là chúng ta bên này thiết bị còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng ta có để bọn hắn nhanh lên làm. Hẳn là 8:30 có thể đúng giờ bắt đầu. Trong màn hình Dương Hàm giống như rất lão luyện. Hắn cùng khán giả chậm rãi mà nói. Hôm nay vốn là một người nhân viên bình thường tiệc tùng nha. Công ty của chúng ta tập thể tới Nam Hải Đảo bên này chơi. Sau đó Tết Trung Thu liền muốn tổ chức một cái đơn giản đồ nướng tiệc tùng. Đồ nướng phái đối với ta là đồng ý, bởi vì Lộ Thiên có thể một bên ăn đồ nướng một bên ngắm trăng nha. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đem ta hố. Còn muốn làm cái gì phát trực tiếp, mưa đạn càng ngày càng nhiều. Cái gì cũng nói, giống công ty của các người phúc lợi thật rất tốt. Còn tập thể đến Nam Hải Đảo chơi, dạng này, liền nói đến Đỗ Bội trong lòng. Đỗ Bội nhìn phát trực tiếp, không có phát mưa đạn thói quen. Nàng chỉ là quay đầu cùng lão công hâm mộ nói ra. Ngươi nhìn, người ta công ty tốt bao nhiêu. Quốc Khánh còn đi Nam Hải Đảo chơi. Hai chúng ta công ty móc muốn chết. Xa nhất lữ hành lại là tổ chức đi leo Ngô Đồng núi. Ai công ty? Phương Tiên Tuấn xoay đầu lại hỏi, Dương Hàm nha, hắn không phải, giọng hát hay Trung Hoa, bỏ thi đấu sao? Hiện tại hắn chuẩn bị làm cái ca hát phát trực tiếp. Cùng, giọng hát hay Trung Hoa, võ đài đâu? Phương Tiên Tuấn tò mò thăm dò sang đây xem, một bên nhìn, còn một bên nói, Dương Hàm công ty, không phải võng truyền công ty kia liền là chính hắn mở sao? Hắn liền là lão bản a. Phát trực tiếp trên tấm hình, Dương Hàm ngay tại nắm lấy máy quay phim ống kính, quay đầu, ta cho mọi người nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, còn có chúng ta hôm nay đồ nướng. Hình tượng nhất chuyển, nhiệt nhiệt nháo nháo nhỏ nền tảng rốt cục bị khán giả thấy được. Trừ chính đang loay hoay thiết bị nhân viên công tác, còn có thật nhiều bầy đầy rượu, đồ ăn vặt cái bàn. Cùng ba đài không khói đồ nướng lô, mấy cái nhân viên chính đang bận rộn lấy làm đồ nướng cái này vĩnh viễn là cung không đủ cầu. Dương Thúc Thúc tới, Dương Thúc Thúc đến rồi. Chính canh giữ ở quầy đồ nướng trước Tiểu Quân đồng hài kích động nhảy dựng lên. Đây là ta người đại diện Hà tỷ nhi tử. Thật đáng yêu, Dương Hàm cười ha hả cho mọi người giới thiệu. Lão bản, ngươi muốn cánh gà nướng sao? Đang phụ trách đồ nướng một cái mặt tròn nữ sinh lúc này mới phát hiện đứng ở phía sau lão bản. Nàng giật nảy mình, vội vàng cầm lấy một chuỗi nướng xong. Cùng Dương Hàm hỏi, nàng đối Dương Hàm xưng hô, cũng cho Đỗ Bội xác nhận Phương Tiên Tuấn vừa rồi nói. Không cần, trước cho tiểu bằng hữu ăn đi. Dương Hàm cười nói, ta đợi chút nữa còn muốn ca hát, hát xong bài lại ăn. Ta muốn, Tiểu Quân lại nhảy dựng lên. Dương Hàm không có online dỗ hài tử, hắn rất nhanh lại thay đổi ống kính. Ta mang các ngươi nhìn xem biển cả đi, mặc dù đen xì, cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng bây giờ biển cả cũng có một loại rất an tĩnh đẹp. Phương Tiên Tuấn cùng Đỗ Bội hai người cứ như vậy một bên xem TV, một bên nhắm vào vài lần Dương Hàm phát trực tiếp, thẳng đến 8 giờ 30 đến, Dương Hàm đúng giờ ngồi lên múa trên đài cái ghế, cũng không có cái gì lời dạo đầu. Cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp đạn lấy guitar, bắt đầu hát lên âm nhạc không phải liền là tốt nhất nước cờ đầu sao. Ta ở bên trong đường vành đai 2, nghĩ đến ngươi, ngươi ở trên núi xa xôi, gió xuân 10 dặm, chơi guitar tấu ca dao rất sạch sẽ, giai điệu nhu cùng chậm chạp, Dương Hàm thanh âm cũng như bờ biển đêm như gió, nhẹ nhàng khoan khoái miên dài. Nhưng cũng có được thủy triều lên xuống yêu mỹ chập trùng. Là cái kia thủ, 10 dặm gió xuân, sao? Đỗ Bội còn không có kịp phản ứng. Phương Tiên Tuấn liền kích động, mau đưa nó hình chiếu đến trên TV đi. Ta đã sớm muốn nghe Dương Hàm hát, 10 dặm gió xuân. Trước đó tại hắn trước kia ghi âm bên trong nghe qua một lần. Liền là cái kia quá mơ hồ. Mà lại thanh âm hiệu quả cũng không tốt. TV không nhìn sao? Đỗ Bội hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Không nhìn, cái này, giọng hát hay Trung Hoa, đợi chút nữa không phải còn có thể nhìn chiếu lại sao? Phát trực tiếp hiện tại không nhìn, đợi chút nữa liền không? Phương Tiên Tuấn dạy nàng làm sao hình chiếu. Phát trực tiếp cũng có thể hình chiếu đến trên TV đi. Bất quá cái này hình chiếu là không có mưa đạn. Đương nhiên, đối với Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn đến nói, không có mưa đạn cũng không có quan hệ. Bọn hắn ngược lại còn cảm thấy thanh tĩnh một điểm. Bởi vì Dương Hàm bắt đầu ca hát về sau, hắn gian phát trực tiếp mưa đạn đều cơ hồ bao trùm cả cái màn ảnh. Đặc biệt, ảnh hưởng cảm nhận, vừa rồi Đỗ Bội đều đem mưa đạn cho đóng. Không hiểu tình cảm a, xin hỏi, ai đến đem nó mang đi đâu? Đành phải đem năm tháng hóa thành bài ca. Lưu tại Sơn Hà, lớn TV nhìn Dương Hàm ca hát thật là một loại hưởng thụ. Đặc biệt là chỗ này Dương Hàm cũng bởi vì nhạc đệm cần. Ngón tay tại guitar trên dây cực nhanh xoa nắn. HD ống kính đem Dương Hàm huyễn kỹ một màn này ngoan ngoãn mà ghi xuống. Một bài, 10 dặm gió xuân, hát xong, trong gian phát trực tiếp phản ứng vẫn là rất nhiệt liệt. Tất cả mọi người biểu thị nghe không đủ, nhào nhào muốn Dương Hàm hát cái gì, tiêu sầu, mà mê quỷ ám, thậm chí còn có muốn hắn hát, hôn tạm biệt. Không có vội hay không? Dương Hàm quen thuộc phát trực tiếp thời điểm cùng khán giả hỗ động. Vì lẽ đó, máy quay phim bên cạnh kỳ thật còn bày một notebook, Dương Hàm còn có thể thông qua nó nhìn thấy mưa đạn. Chỉ thấy Dương Hàm đem guitar để xuống, có nhân viên công tác tới giúp hắn lấy đi guitar, cũng rút đi cái ghế. Tại bọn hắn hỗ trợ điều ra đỡ mic thời điểm, Dương Hàm liền đi tới, nhìn hai mắt mưa đạn, vừa cười vừa nói, tiêu sầu, khẳng định là muốn hát. Sau đó đằng sau còn có thời gian lưu cho mọi người điểm ca. Hiện tại, ta cho mọi người hát một bài lão ca đi. Không phải do ta viết, mà lại tuổi của nó khả năng so với chúng ta đại đa số người niên kỷ đều lớn hơn. Không biết các ngươi có nghe hay không qua, rất đẹp một ca khúc, mà lại cũng rất hợp với tình hình, dù sao đi tới Nam Hải đảo xinh đẹp như vậy địa phương nha. Dù sao cũng phải hát điểm hải đảo ca khúc, hy vọng mọi người thích. Dương Hàm đứng tại microphone phía trước, mỉm cười đưa tay khe khẽ cùng thao tác máy vi tính nhân viên công tác tỏ ý một chút. Một đoạn nghe liền rất có tuổi cảm giác giai điệu liền từ âm hưởng bên trong truyền ra. Hòn đảo xanh, lục đảo, này, giống một con thuyền, ở trong đêm trăng dao động, đi theo giai điệu, Dương Hàm nhắm mắt lại, cùng nhàn nhã lão đại gia đồng dạng. Khe khẽ lay động suy nghĩ, sau đó hắn như là đàn sen lô đồng dạng giọng trầm thấp lại một lần nữa nhu nhu chậm rãi hát lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.